Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 74, vị hôn thê chiếu cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân Phong băng tuyết cung điện chỗ sâu rộng lớn phòng, bố trí rất đơn giản, một chiếc xe trượt tuyết, hai mặt tủ quần áo. Đây là Khương Phục Tiên gian phòng, Triệu Phi Yên còn thường xuyên thay quần áo, Trần Mục gặp vị hôn thê luôn luôn cái kia thân duy mỹ tuyết sắc rơi xuống đất váy dài. Trần Mục hiện tại toàn thân bất lực, hắn dựa vào kiên nghị tinh thần tại khổ chống đỡ. Kiếm ý phản phệ cùng sau cùng trận chung kết để Trần Mục bản thân bị trọng thương, hạo nhiên kiếm ý ngưng tụ năng lượng khổng lồ cũng không phải là hắn bây giờ có thể tùy ý khống chế. Khương Phục Tiên đã kiểm tra Trần Mục thân thể, trong cơ thể hắn nhiều chỗ bị hao tổn, lại còn có thể chống đỡ, chỉ có thể nói bá đạo kiếm thể quá mạnh, đổi thành còn lại kiếm vương đỉnh phong tiểu bối đến, đều khó mà khống chế đầu kia uy lực kinh khủng kiếm long. Sư tỷ giúp ngươi liệu thương, tạ tạ sư tỷ. Trần Mục ngồi đến xe trượt tuyết phía trên. Khương Phục Tiên xếp bằng ở phía sau hắn, bọn họ ngồi tại trăm vạn năm cực phẩm băng ngọc phía trên, bên trong ẩn chứa đại lượng băng thuộc tính năng lượng. Đây cũng là Khương Phục Tiên giường. Nàng bình thường ở chỗ này tu luyện cùng nghỉ ngơi. Làm Khương Phục Tiên năng lượng vọt tới lúc Trần Mục toàn thân băng thoải mái, liền ý thức đều thanh tỉnh rất nhiều. Trần Mục thương thế không có tiếp tục chuyển biến xấu, bị Khương Phục Tiên thành công kềm chế, bất quá muốn triệt để khôi phục cần tu dưỡng đoạn thời gian. Trị liệu sau khi kết thúc, Khương Phục Tiên vịn Trần Mục nằm xuống, tuyệt mỹ dung nhan có chút lạnh, Trần Mục mỏi mệt nói. Sư tỷ thật xin lỗi, đáp ứng ban đầu vị hôn thê sẽ bị thua trận chung kết thế mà kết quả cuối cùng lại là thế hòa không phân thắng bại. Không nên suy nghĩ nhiều, sư tỷ không là sinh khí, chỉ là lo lắng chuyện khác, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Khương Phục Tiên mặt mày hơi gấp, mặt mỉm cười. Trần Mục tinh thần mỏi mệt nhìn đến Khương Phục Tiên mỉm cười, hắn cũng có thể an tâm nghỉ ngơi. Khương Phục Tiên rời phòng về sau, lưu Trần Mục một mình nằm tại băng ngọc giường phía trên, cái giường kia rất lạnh, bất quá lại có chữa thương tác dụng. Trạng vạng tối, Khương Phục Tiên bưng bát trắng nhỏ, nàng đi vào băng ngọc giường một bên ngồi xuống. Trần Mục phát giác được Khương Phục Tiên đến, nỗ lực mở mắt ra. Sư tỷ, nằm nghỉ ngơi nửa ngày về sau, Trần Mục khôi phục một chút, vẫn như cũ không có cái gì lực lượng. Khương Phục Tiên để xuống bát trắng nhỏ, nàng nâng lên Trần Mục cái ót để Trần Mục gối lên bắp đùi của mình, Trần Mục cảm giác có chút lạnh có chút mềm. Sư tỷ, ngươi tốt mềm a. Trần Mục nhìn qua Khương Phục Tiên, nhếch miệng cười ngây ngô. Khương Phục Tiên đôi mắt xanh thẳm, khẽ lắc đầu, nàng bưng lên bát trắng nhỏ, nguyên bản bốc hơi nóng bát trắng nhỏ rất nhanh biến đến ôn lương. Nàng dùng thìa cho ăn Trần Mục uống thuốc. Quảng cáo, cũng liền trước kia tuổi nhỏ thời điểm mẫu thân cùng đại tỷ cho ăn chính mình ăn cơm xong, giống như vậy chiếu cố Trần Mục cũng liền Khương Phục Tiên. Trần Mục có chút cảm động, vị hôn thê thật sự là quá tuyệt vời. Trần Mục uống vào dược khuôn mặt nhỏ cười ngọt ngào nói. Sư tỷ, ngươi nấu dược uống ngon thật. Khương Phục Tiên hơi hơi khiêu mi, đôi mắt nhìn chăm chú lên Trần Mục khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn ngu dại vẻ mặt vui cười, không khỏi cười tùm tỉm lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mấy vị dược có thể khôi phục nhanh chóng kinh mạch bị tổn thương, nhưng là phi thường khổ. Trần Mục nghe thấy được Khương Phục Tiên trên người có nhàn nhạt mùi thơm ngát, không phải mùi nước hoa thấm lòng người mũi, lại mỏi mệt nghe thấy được sau cũng có thể tinh thần. Sư tỷ trên người ngươi thơm quá, thật tốt uống thuốc. Khương Phục Tiên chừng lấy Trần Mục nàng chừng mắt mắt không những không dọa người, ngược lại có chút đáng yêu. Trần Mục biến đến an tĩnh, nằm như vậy uống thuốc rất thoải mái, cho ăn xong dược về sau. Khương Phục Tiên chuẩn bị rời đi, Trần Mục nhìn qua Khương Phục Tiên, mong đợi nói, sư tỷ, ngươi có thể hay không nhiều ngồi một lát. Khương Phục Tiên không có đứng dậy, nghiêm túc nói, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt, mặc dù là mệnh lệnh ngữ khí, nhưng Trần Mục nghe xong lại cười gật đầu. Bởi vì dược hiệu nguyên nhân, Trần Mục rất nhanh liền quen ngủ mất. Khương Phục Tiên ôm Trần Mục bả vai, đôi mắt mỉm cười, tiếp tục chữa thương cho hắn. Ngày thứ hai, số một treo lơ lửng hòn đảo. Triệu Phi Yên đối chiến Diệp Hoành, trận đấu này đồng dạng vạn chúng chú mục, Triệu Phi Yên ngắm nhìn bốn phía, nàng không nhìn thấy Trần Mục bóng người, khẽ nhíu mày, nghĩ thầm hắn không đến xem trận đấu, hơn phân nửa là thân thể có tổn thương. Hôm qua nàng còn tiến về Ngạo Kiếm Phong chờ Trần Mục, có điều hắn chưa có trở về, Triệu Phi Yên chuẩn bị cái này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc vấn an Trần Mục. Triệu sư tỷ, động thủ không động cước được không? Chung quanh tiểu bối đều bị Diệp Hoành chọc cười. Triệu Phi Yên khóe miệng hơi hơi dương lên, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, đợi lát nữa cũng đừng cầu xin tha thứ. Trận đấu bắt đầu, hai đạo kiếm quang giao thoa, giữa bọn họ đọ sức rất rung động, Tướng so với hôm qua kiếm hậu chàng trận chung kết, trận đấu này so ra mà nói rất nhẹ nhàng, chủ yếu là luận bàn làm chủ, mọi người không cần nơm nớp lo sợ, vây xem tiểu bối còn có thể cười nghị luận. Triệu Phi Yên rất mạnh, toàn bộ hành trình đè ép Diệp Hoành, cái sau không có dây dưa đến cùng, biết không phải là đối thủ, mười mấy chiêu về sau chủ động nhận thua. Diệp Hoành sớm nhận thua, ngược lại là cho Triệu Phi Yên tiết kiệm rất nhiều lực lượng, nàng có thể lấy tốt hơn trạng thái chuẩn bị ngày mai chung kết. Tiêu Vân hai tay vòng ngực, hắn rất chờ mong ngày mai cùng Triệu Phi Yên đỉnh phong quyết đấu, bọn họ đem quyết ra người nào là chân chính Lăng Vân Tông tiểu bối đệ nhất. Trận đấu kết thúc, Triệu Phi Yên tiến về Lăng Vân Phong. Tại băng tuyết cung điện chỗ sâu, Trần Mục còn gối lên Khương Phục Tiên nghỉ ngơi, hắn ngủ rất say, Khương Phục Tiên cũng không có quấy rầy, trong đôi mắt mang theo ôn nhu. Khương Phục Tiên ngẩng đầu, nàng phát giác được Triệu Phi Yên đi vào Lăng Vân Phong, liền xê dịch Trần Mục để hắn một mình nằm tại băng ngọc giường phía trên. Sư tôn, Triệu Phi Yên đứng tại đỉnh núi. Khương Phục Tiên đi ra cung điện, nhìn lấy Triệu Phi Yên hỏi. Phi Yên, ngươi có việc? Triệu Phi Yên cười hì hì đến gần, nàng cúi đầu, bộ dáng ngoan xinh đẹp nói. Sư tôn, ta ngày mai trận đấu, ngài sẽ tới hay không nhìn? Gần nhất những năm này Khương Phục Tiên rất ít nhìn tiểu bối tỷ thí, chỉ có năm nay hiện thân quan sát kiếm hậu chàng trận chung kết. Thái thượng trưởng lão cùng hồng trưởng lão hai vị lão tiền bối đều là tại hiện trường quan chiến. Nhiệt độ viễn siêu trước kia tất cả trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn vì sư đi ngươi cứ việc nói thẳng. Khương Phục Tiên sờ sờ Triệu Phi Yên mũi thon, nàng tương đương sủng ái đồ đệ của mình. Triệu Phi Yên liên tục gật đầu trịnh trọng nói. Sư tôn, ta cam đoan ngày mai có thể thắng. Trần Mục còn cam đoan có thể thua, Khương Phục Tiên nhắc nhở. Phi Yên, hưởng thụ tranh tài quá trình, không cần để ý thắng bại, ngươi cảnh giới đình trệ thời gian rất lâu. Tiêu Vân những năm này tiến bộ rất lớn, ngươi có thiên phú, nhưng không nên bị vô hình gông xiềng trói buộc. Khương Phục Tiên biết Triệu Phi Yên muốn chứng minh thiên phú của mình, làm tông chủ đệ tử đích truyền, nàng không muốn cho sư tôn mất mặt. Sư tôn, tiểu sư thúc đâu? Hắn ngay tại phòng ta nghỉ ngơi. Triệu Phi Yên trên mặt nghi hoặc, nàng biết sư tôn có bệnh thích sạch sẽ thế mà lại để Trần Mục dùng giường của nàng, may ra Trần Mục là trẻ con, rất khó hiểu sai. Sư tôn, tiểu sư thúc thương thế thế nào? Ta muốn đi xem, Triệu Phi Yên có chút lo lắng. Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Phi Yên, ngươi tiểu sư thúc cần an tĩnh nghỉ ngơi. Trong phòng, Trần Mục cảm giác đầu cấn đến hoảng. Quảng cáo, hắn mở mắt ra, bá đạo kiếm thể tăng thêm Khương Phục Tiên dược, thân thể gần như hoàn toàn khôi phục. Làm sao khôi phục nhanh như vậy? Trần Mục cau mày, hắn không có rời giường, như cũ nằm tại băng ngọc giường phía trên. Ta còn chưa có khỏi hẳn, vẫn là thật tốt nằm. Trần Mục đáy lòng nỉ non nói. Triệu Phi Yên bản muốn thăm Trần Mục nhưng Khương Phục Tiên nói Trần Mục cần nghỉ ngơi, nàng chỉ có thể trở về chuẩn bị ngày mai trận chung kết. Khương Phục Tiên về đến phòng, nhìn đến Trần Mục tỉnh lại. Tiểu sư đệ, khá hơn chút không? Trần Mục khuôn mặt nhỏ khó chịu. Sư thì ta vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào, toàn thân đều đau, đặc biệt là đầu đau, ngươi có thể hay không để cho ta lại 5 năm. Khương Phục Tiên ngược lại là không có hoài nghi, nàng đi đến tủ quần áo bên cạnh, từ tủ quần áo bên trong lấy ra tuyết sắc quần áo đệm ở Trần Mục não trước xuống. Ngươi trước nằm một lát, sư thì đi cho ngươi nấu thuốc, Khương Phục Tiên yêu nhã quay người rời đi. Trần Mục nhìn lấy tuyết sắc rơi xuống đất, váy dài theo bóng loáng mặt đất đảo qua, tóc dài màu bạc rối tung ở đầu vai, cao gầy mềm mại tư thái, vô luận từ góc độ nào nhìn đều là tuyệt mỹ. Khương Phục Tiên nắm giữ khuynh thành dung nhan tuyệt thế, còn có kiếm đạo đỉnh phong thực lực, không chỉ có sẽ làm bánh ngọt, sẽ còn nấu thuốc cùng chiếu cố, bề ngoài cao lạnh, nội tâm ôn nhu, như thế ưu tú vị hôn thê, nhất định muốn lấy về nhà mới được. Trần Mục hiện tại còn không nóng nảy, hắn còn nhỏ, có nhiều thời gian, chỉ lo lắng đến sau cùng, Khương Phục Tiên coi hắn là đệ đệ. Hắn còn cười qua Liễu Mi Nhi, sai lầm như vậy cũng không thể phạm. Khương Phục Tiên đem dược nấu xong, Trần Mục vẫn như cũ gối lên nàng mềm mại bắp đùi. Sư tỷ, vẫn là thân thể ngươi nằm dễ chịu, Khương Phục Tiên hơi hơi chu môi, thần tình nghiêm túc nói. Đừng nói chuyện thật tốt uống thuốc. Trần Mục nhìn Khương Phục Tiên tức giận biểu lộ cũng rất đáng yêu, bởi vì nàng cũng không có thật sự tức giận cho nên không có uy hiếp lực. Uống xong dược về sau, Khương Phục Tiên liền bưng bát đứng dậy. Thuốc này đáng sao? Không đáng, Trần Mục lắc đầu liên tục. Khương Phục Tiên bưng bát quay người. Dạng này à, sư tỷ còn tưởng rằng dược đắng, muốn làm cho ngươi chút món điểm tâm ngọt. Sư tỷ, dược rất đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà Khương Phục Tiên đã đi xa, nàng tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo cười. Cách chương.